Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 287. Đảo, khủng hoảng lan tràn, đế quốc, kia ẩn nấp trong phòng, ngũ đại lưu manh rất nhanh liền thương lượng xong, khi bọn hắn rời phòng thời điểm, thời gian đạt đến 1 giờ, các vị, quốc gia khác thủ lĩnh nhóm. Đều đã tại trong nhà ăn chờ lấy đâu. Chúng ta đi trước ăn một bữa cơm, sau đó lại đi họp như thế nào? Số một tiên sinh nở nụ cười nói đến. Không có vấn đề. Tóc vàng tiên sinh sắc mặt có chút khó coi, nhưng vẫn là cắn răng nói đến. Tốt, đến lúc đó ta cửa uống vài chén hương tân chúc mừng một chút. Nhiều như vậy thủ lĩnh cùng một chỗ hội tụ tại đế quốc, đây chính là một kiện đại sự đâu, nhất định phải uống nhiều một điểm. Nước Nga đại đế một mặt nụ cười, rõ ràng chính là đang cố ý khí tóc vàng tiên sinh. Bất quá, giờ phút này Anh quốc nữ vương cùng nước Pháp thủ lĩnh sắc mặt đều là tương đối nặng nề, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì, một câu đều không nói, làm ngũ đại lưu manh đi vào điếu quy đài ăn cơm đại sảnh lúc, nguyên bản nghị luận ầm ĩ các đại quốc gia những người đầu não, lập tức liền yên tĩnh trở lại, nhìn thấy 5 người là trong cùng một lúc xuất hiện, những người đầu não kia trong lòng, đều lộp bộp một chút, ý thức được tình huống có chút không thích hợp, 5 người này, khẳng định đạt thành một loại nào đó không thể cho ai biết hiệp nghị. Nhưng là trong lòng mặc dù có ý tưởng, mặt ngoài, những người đầu não kia, đều là không có biểu hiện ra ngoài. Số một tiên sinh, đã lâu không gặp, đế quốc gần nhất mấy năm này phát triển, thật là khiến người ta ao ước a. Tại số một tiên sinh ngài lãnh đạo phía dưới, tương lai khẳng định biết càng ngày càng cường đại, cường giả số lượng, cũng biết càng ngày càng nhiều. Đúng vậy a. Đế quốc quá lợi hại, rầm rầm, những quốc gia kia thủ lĩnh nhóm, nhìn thấy số một tiên sinh đi tới lúc, rầm rầm đứng lên, một bên nắm tay, miệng bên trong một bên nhiệt tình nói đến, mà liền tại đế quốc, điếu quy đài bên trong, toàn bộ địa cầu, tất cả chạy tới thủ lĩnh nhóm, đều mang đủ loại tâm tư, nhao nhao ngồi xuống, bắt đầu lúc ăn cơm, nước Nhật. Trên đường phố, khắp nơi đều là zombie, trong miệng của bọn hắn, không ngừng phát ra để cho người ta ra đầu tê dại âm thanh. Nhưng là, giờ phút này, núi phù sĩ chung quanh, tụ tập zombie, lại là hoàn toàn khác biệt. Nơi này dày đặc trình độ, cũng phi thường đáng sợ, nhưng bọn hắn đứng tại chân núi lúc, lại là toàn bộ nhắm mắt lại. Một chút xíu âm thanh đều không phát ra tới, giống như là từng cây nhân trụ tử đồng dạng. Loại tình huống này, so với trên đường phố, những cái kia không ngừng phát ra khàn giọng âm thanh zombie, còn muốn quỷ dị gấp 100 lần, gấp 1000 lần, tiến vào núi này chân, giống như là một mảnh tử vực. Bất quá, đỉnh núi Phú Sĩ, một chỗ cánh đồng tuyết bên trên, lại là khác biệt. Hô, một gã làn da trắng nõn, lớn lên xinh đẹp, tóc đen nhánh, ăn mặc một thân màu trắng kimono nữ tử, đang đứng phía trên này, nàng nhắm mắt lại, miệng bên trong hô một tiếng, hít một hơi, suy, ngay sau đó, mỹ nữ nữ mở mắt, nàng cặp kia con ngươi, đã không phải là màu xám trắng, mà là trở nên trong suốt vô cùng. Đặc biệt là hai tròng mắt bên trong, thoạt nhìn không có bất luận cái gì tạp niệm, tựa như là đứa bé sơ sinh đồng dạng. Giờ phút này nàng, mặc kệ là thần thái, da thịt, còn có khí chất, toàn bộ đều phát sinh cải biến cực lớn. Đơn giản điểm tới nói, nàng bây giờ, giống như là một gã mỹ nữ, sống sờ sờ mỹ nữ, từ trên người nàng. Nhìn không ra bất luận cái gì cùng zombie có quan hệ đồ vật. Phải, mỹ nữ này chính là Aoi Sora, trước đó nước Nhật thi vương. Nhưng bây giờ, nàng đã trở thành thi thần. đế quốc, xuất hiện một tòa thời gian tháp. Ở bên trong tu luyện, tốc độ có thể tăng lên. Kia, ta có phải hay không cũng có thể đi đâu? Aoi Sora mở to mắt sau, miệng bên trong âm thanh thì thào. Mặc dù toàn bộ nước Nhật ngăn cách, nhưng là tại nàng tấn thăng đến thi thần trong nháy mắt đó, toàn thế giới phát sinh tất cả đại sự, toàn bộ đều thần kỳ giống như xuất hiện ở trong đầu của nàng. Thậm chí liền toàn bộ nước Nhật là bởi vì đắc tội Diệp Thần, từ đó làm cho xuống một trận mưa đen sự tình, nàng cũng biết, bất quá, Aoi Sora cũng không có thay nước Nhật báo thù ý nghĩ. Nàng hiện tại, duy nhất ý nghĩ chính là, có thể tiếp tục mạnh lên, chờ thế giới chậm rãi chữa trị, tương lai, kia vô cùng mênh mông đại lục ở bên trên, cường giả chi đỉnh vị trí bên trên, có nàng một chỗ cắm rùi. Các vị, các ngươi đều tại nước Nhật cảnh nội hào hào chờ lấy. Ta đi trước một chuyến đế quốc nói sau, xác định phương hướng về sau. Aoi Sora đứng tại đỉnh núi, ánh mắt quét một vòng chân núi những cái kia đám zombie. Miệng bên trong âm thanh nhàn nhạt, suy suy, nàng lời này rơi xuống sau. Kia lít nhà lít nhít bầy zombie, toàn bộ đều bỗng nhiên mở ra như cùng chết cá đồng dạng con mắt. Nhưng một giây sau, bọn hắn lại toàn bộ nhắm lại, vẫn như cũ đứng sừng sững ở tại chỗ, không nhúc nhích chút nào đạn. Đám này zombie chính là Aoi Sora khoảng thời gian này bồi dưỡng ra được đội thân vệ. Nếu như dùng bình thường thực lực của người tu luyện để cân nhắc lời nói, đám này zombie bên trong chí ít hơn 1.000 tên ám kình cấp bậc cường giả, hơn 10.000 tên nội kình cấp độ cường giả. Một khi bọn hắn rời đi nước Nhật, đoán chừng có thể tại toàn bộ thế giới đều nhấc lên đáng sợ phong bạo. Đáng tiếc chính là lúc ấy Diệp Thần chế tạo mưa đen virus lúc đã sớm đối nước Nhật tăng thêm hạn chế, trừ phi những cái kia zombie không ngừng tiến hóa đạt tới thi thần giai đoạn, nếu không căn bản là không có cách rời đi nước Nhật. Cộc, cho những cái kia đám zombie ra lệnh về sau, Aoi Sora không tiếp tục làm trễ nải. Chân của nàng nhẹ nhàng tại trên mặt tuyết đạp mạnh, sau đó cả người liền là bay lên, cuối cùng ở chân trời phía trên hoạch xuất ra một đạo màu trắng bạc đường cong, mục đích trực chỉ đế quốc. Đương nhiên, hiện tại là một cái tin tức độ cao phát đạt, khoa học kỹ thuật điên cuồng tiến bộ thời đại. Nước Nhật tang thi hóa về sau, các đại quốc gia cho tới nay đều không hề từ bỏ đối nước Nhật quan sát. Thế là Aoi Sora mới vừa từ nước Nhật bay lên, hướng phía đế quốc phương hướng bay đi về sau, ngay lập tức liền bị rất nhiều quốc gia vệ tinh cho quay chụp đến. Nước Nhật bên trong thế nhưng là có đánh mất virus, nếu là có người rời đi, đem mang theo virus dẫn tới bình thường thế giới bên trong, hậu quả coi như phiền toái, đoán chừng toàn bộ thế giới đều sẽ biến thành tận thế. Tin tức khuếch tán rất nhanh, không ít điện thoại nhào nhào đánh tới ngay tại đế quốc mở hội những người đầu não kia bên kia. Rất nhanh, toàn bộ thế giới bầu không khí đều trở nên kỳ quái. Đế quốc bên kia lúc đầu ngay tại mở hội thương thảo đến cùng phân chia Thái Sơn phía trên danh ngạch sự tình. Lập tức, không ít quốc gia thủ lĩnh nhóm trên trán liền là mồ hôi lạnh ứa ra. Căn cứ tình báo, nước Nhật bên trong bay người kia là hướng phía đế quốc đến. Một khi zombie virus cảm nhiễm, mình cũng phải xong đời. Ngay tại trong đế quốc, bầu không khí đột nhiên trở nên có chút không thích hợp lúc. Một bên khác, siêu siêu siêu, Diệp Thần cũng tương tự ở trên không trung cấp tốc bay lên. Ký chủ, nước Nhật bên trong, tên kia thi vương đã hoàn thành tiến hóa, trước mắt đã tới thi thần cấp bậc, hiện tại ngay tại rời đi nước Nhật, tiến về đế quốc. Hệ thống âm thanh đột nhiên vang lên, nhanh như vậy, Diệp Thần nghe được về sau, hơi có chút kinh ngạc. Phải biết, trước mắt thì thần cấp bậc, tương đương với nhân loại người tu luyện bên trong tông sư cường giả. Đồng thời tương lai lời nói, một khi thần thoại thế giới đến, nàng còn sẽ có càng lớn mạnh lên không gian a. Không tính nhanh, nước Nhật cảnh nội có đại lượng zombie tinh hạch, làm tài nguyên toàn bộ tập trung ở cùng một chỗ lúc, mang đến hiệu quả tự nhiên khác biệt. Hệ thống nói, kia, một khi nàng rời đi nước Nhật, mang trên người zombie virus, biết đối địa phương khác người tiến hành lây nhiễm sao? Diệp Thần hỏi, trước mắt đây là vấn đề hắn quan tâm nhất. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.